nhất định là có người muốn lấy mạng tôi. Em và Cố Sơ đồng thời gặp phải chuyện này, đối phương chưa chắc đã nhắm vào em. Em và Cố Sơ đồng thời gặp phải chuyện này, đối phương chưa chắc đã nhắm vào em. Thình Thình Vĩ cố xoa dịu cô. Hứa Đồng lắc đầu. Không thể nào, anh cũng thấy rồi đấy, ngoài cửa là vệ sĩ do cảnh sát La cử tới, sao lại chỉ phái cho riêng mình tôi? Thình Thình Vĩ trầm mặc, anh biết sự nghi ngờ của Hứa Đồng không phải không có căn cứ. Chuyện gặp phải hôm đó, tôi có linh cảm, nhất định liên quan tới ngọn đèn xanh này. Hứa Đồng bổ sung một câu. Thình Thình Vĩ trầm ngâm giây lát. Còn ai biết chuyện cây đèn xanh nữa? Hứa Đồng nói. Còn có quản lý khu nhà ở Bắc Kinh, lúc đó tôi còn tưởng là chuông của bị hỏng, bèn gọi họ lên sửa, kết quả phát hiện ra cây đèn xanh. Thình Thình Vĩ gật gù như suy ngẫm gì đó. Tôi nghĩ chẳng có người nào vô vị tới mức làm mấy cái chuyện này chỉ để hù dọa người khác, đối phương nhất định có mục đích. Hứa Đồng nhìn Thình Thình Vĩ chằm chằm, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tổng giám đốc Thình, anh đã từng gặp phải chuyện này chưa? Thình Thình Vĩ ngước ánh mắt lên, ánh mắt bình thản. Chưa từng. Tôi sợ chuyện này dính líu tới công ty nên muốn nghe ý kiến của anh. Tôi có cần báo cảnh sát không? Hứa Đồng hỏi. Hứa Đồng còn có hàm ý bên trong. Thình Thình Vĩ nghe ra bèn trả lời. Tôi nghĩ so với việc đối phương nhằm vào em thì khả năng cao là nhằm tới tôi. Chuyện này tôi sẽ bí mật điều tra, tạm thời đừng báo cho cảnh sát. Hứa Đồng hơi sững người, sau đó đáp. Được. Ra ngoài, tôi sẽ cử người tới bảo vệ em. Ngoài cửa đã có hai người rồi. Sự tình còn chưa có manh mối, tôi không muốn dây vào cảnh sát. Em cũng biết, cánh nhà máu luôn theo sát mọi cử nhất động của các công ty lên sàn. Một khi dính vào lực lượng cảnh sát, sẽ không có ít rèm pha, không có lợi cho đối với công ty. Thình Thình Vĩ suy nghĩ từ góc độ của một người làm ăn. Hứa Đồng biết đây đều là lo ngại của rất nhiều doanh nghiệp, nên cũng đồng ý với quyết định của anh. Từ nhiều năm trước đây, Kiều Chí Viễn đã có biệt danh Mỹ Nam Thương Trường. Dù tuổi đã cao nhưng vẫn phong độ ngời ngời. Chỉ có điều sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đứng bên cạnh ranh giới giữa cái sống và cái chết, trông ông ấy gầy đi rất nhiều. Cũng may cuộc phẫu thuật ấy rất thành công, ông lại thoát được khỏi quỷ môn quan. Kiều Vân Tiêu được thừa hưởng khí khái của Kiều Chí Viễn, gương mặt lại có nét ôn hòa của người mẹ tinh tuệ, nên mới khiến Kiều Vân Tiêu không nghiêm nghị như Kiều Chí Viễn. Trong phòng bệnh trên lưng cao, cuối cùng Cố Sơ tới được trước giường bệnh của Kiều Chí Viễn, thấy ông ấy gầy rộc đi so với lần trước cô tới, trong lòng tự nhiên thấy buồn. Tình cảm của cô dành cho Kiều Chí Viễn không khác gì bố đẻ. Từ nhỏ cho tới lớn, cô luôn biết mình được hai vợ chồng họ Kiều yêu quý vô ngần. Thậm chí có một lần ông Kiều than phiền mình không có con gái, còn đùa giỡn với bố mẹ cô cho cô làm con nuôi của nhà họ Kiều. Bà Kiều liền nói: thật ra có nhận nuôi hay không cũng như nhau cả thôi, dù sao thì sau này cũng là nhờ nhà họ Kiều. Chương 193. Ai cũng điên hết rồi. Hồi ức có đẹp như thế nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, có lúc lợi ích sẽ giết chết con người. Cố Sơ vẫn còn nhớ rõ sự kiên quyết của nhà họ Kiều năm ấy. Bất luận cô có cầu xin Kiều Chí Viễn như thế nào, ông ấy cũng không chịu ra tay giúp đỡ. Giờ đây, vật đổi sao rời, Kiều Chí Viễn bệnh tật rầm rề, còn cô tưởng mình sẽ cười sung sướng, hoặc khi tận mắt nhìn thấy ông ấy, sẽ cho nó chẳng qua chỉ là báo ứng. Thế mà giây phút giờ đây, ông ấy ngồi trên giường bệnh, ngoài buồn đau ra, trong cô chỉ còn cảm giác không đành lòng. Buông bỏ thù hận không phải là việc chỉ nói ngoài miệng, chỉ khi làm bản thân thực sự đối mặt với sự thanh thản mới hiểu rõ được tâm tư của lòng mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Chí Viễn, cô đã biết thật ra mình không hận ông ấy một chút nào. Bà Kiều, tỉnh tuệ, cũng có mặt, bà ấy là tiêu chuẩn của mẫu người sinh từ nhỏ. Bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không hề già nua, ngược lại càng thêm cao quý, khoan thai. Chỉ là vì chăm sóc Kiều Chí Viễn nên trên gương mặt mà ấy nhúm vẻ mệt mỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Sơ, bà ấy vừa kích động, vừa rơi nước mắt, kéo tay cô nói rất nhiều điều. Kiều Chí Viễn cũng thấy rất vui khi thấy Cố Sơ tới, nhưng phần nhiều là áy náy. Cố Sơ tuyệt đối không nhắc lại chuyện năm xưa, chỉ kể cho ông ấy nghe một số chuyện vui. Tâm trạng của Kiều Chí Viễn cũng dần dần khá hơn. Dặn đi dặn lại,

cậu ấy rủ dê mà tới muộn. Lăng Song, cậu gọi điện thoại cho cậu ấy đi. Lăng Song nhún vai. Người đắc ý hay đến muộn mà, khó khăn lắm cô Mập mới thay đổi toàn diện. Dĩ nhiên, cậu ta sẽ chọn làm người tới trễ nhất rồi. Cái gì mà cô Mập thay đổi toàn diện? Kiều Vân Tiêu không hiểu. Lăng Song định trả lời thì cố sư vội vàng ngăn cản. Đừng nói vội, để ngấy bất ngờ. Kiều Vân Tiêu cạc. Ba người đang nói chuyện thì có một mùi nước hoa nhàn nhã ập tới. Ngay sau đó là một đôi tay trắng nõn từ sau thò ra, bị chặt hai mắt Kiều Vân Tiêu, tươi cười. Đoán xem em là sai nào. Kiều Vân Tiêu ngồi im, ơi hoài nói. Ngoài đồ tham ăn Tiếu Tiếu ra thì còn là ai nữa? Ngay sau đó cánh tay lập tức buông ra. Kiều Vân Tiêu nghiêng người. Em... Lời nói ngưng bặt sau khi nhìn thấy cô gái lả lướt phía sau. Ngay sau đó anh trở nên sửng sốt. Cô là ai? Cú sư và Lăng Song ngồi bên cười tới sắp bỏ dạp xuống đất rồi. Tiêu Tiếu Tiếu trừng mắt với Kiều Vân Tiêu, giả vờ giận dữ. Cậu chủ Kiều có mắt không nhìn thấy Thái Sơn à? Bạn ấy chẳng phải anh đã đoán em là ai rồi sao? Kiều Vân Tiêu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu một lượt từ trên xuống dưới, rất lâu mới chỉ vào cô ấy. Tiếu Tiếu, đảm bảo là hàng thật rồi. Nói rồi Tiêu Tiếu Tiếu dính chặt vào người anh. Kiều Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng cùng mùi thơm ngập mũi. Anh vội vàng kéo cậu ấy ra, vẫn bày ra nét mặt khó mà tin được, rồi quay sang Cố Sơ và Lăng Song. Thấy bọn họ gật gù với anh, lúc ấy mới bàng hoàng. Sao em lại gầy tới mức này? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Tiêu Tiêu bĩu môi với anh, sau đó gạt Lăng Song qua một bên, ngồi sát bên cạnh Kiều Vân Tiêu. Em thế này không đẹp sao? Kiều Vân Tiêu thở dài. Thay đổi quá nhiều rồi. Thì cứ coi như anh làm quen từ đầu với em. Tiêu Tiêu Tiêu cười dịu dàng, tự rót rượu vang cho mình, rồi cạn ly với Kiều Vân Tiêu. Tuy rằng Kiều Vân Tiêu rất đỗi kinh ngạc, nhưng cũng thích ứng rất nhanh. Tính cách của Tiêu Tiêu Tiêu chẳng thay đổi chút nào, thích cười, thích náo loạn. Rượu được bày lên bàn, đủ các loại. Cậu chủ Kiều trở thành người mới khách. Lý do của anh là chúc mừng cô nhóc mập trở thành người đẹp. Tiêu Tiếu nghe xong, lòng càng nở hoa, liên tục uống rượu với anh. Cứ xưa ngồi bên, nhìn rất tỉ mỉ. Mỗi lần Tiêu Tiếu nhìn về phía Kiều Vân Tiêu, ánh mắt lại mềm như nước. Cô bỗng linh hoạt nhớ tới lần Tiêu Tiếu tỏ tình thất bại hồi đại học. Lúc ấy, cô rất muốn giúp Tiêu Tiếu, nhưng cô ấy sống chết cũng không chịu nói người mình yêu thầm là ai. Bây giờ nhìn ánh mắt của Tiêu Tiếu, Cố Sơ bỗng có một cảm giác khác thường. Cô lặng lẽ ngồi qua bên cạnh Lăng Song, vì có âm nhạc và ánh đèn, cô cũng không cần cố tình hạ thấp giọng. Cậu có cảm thấy Tiêu Tiếu thích Kiều Vân Tiêu không? Lăng Song cũng đã uống không ít rượu, lắc la lắc lư theo tiếng nhạc. Sau khi nghe xong, lại nhìn cô như nhìn quái vật. Không phải tận bây giờ cậu mới biết đấy chứ? Hả? Lăng Song hất cằm về phía Tiêu Tiếu. Cô ngốc này yêu thầm anh Kiều, nhà cậu bao nhiêu năm rồi? Hôm ấy cậu và anh ấy đính hôn, cô ngốc ấy còn tự nhốt mình trong phòng khóc cả một ngày trời. Cú sư đờ đẫn, cô hoàn toàn không biết chuyện này. Thế mới gọi là cái loại người như cậu không xứng có bạn. Đàn ông nào tử tế cũng bám giết lấy cậu, chúng tôi chỉ còn nước đứng bên lề thôi. Lăng Song hừ khẽ, sau đó uống cạn ly rượu trong. Cố sư không còn lời nào để nói. Cô biết Lăng Song thích bất thâm. Một lúc sau, Lăng Song chạm cốc với cô rồi nói. Phải rồi, mấy hôm nữa tôi cũng tới trung tâm nó. Gì cơ? Ai cũng thích cái đẹp. Lăng Song véo véo má mình. Tuy rằng tôi sinh ra đã khả ái, nhưng không tránh khỏi những chỗ chưa lý tưởng. Thế nên tôi đã báo danh, một thời gian nữa sẽ qua đó kiểm tra. Cậu cũng thấy rồi đấy, Tiêu Tiếu bây giờ tự tin bên nào. Thế mới nói, phụ nữ trước hết phải dựa vào gương mặt của mình để tìm kiếm sự tự tin mới có thể làm tốt những việc khác. Cú sư thở dài ngao ngán, ai cũng điên hết cả rồi. Họ chơi bời tới tận đêm khuya. Tiêu Tiếu say rồi, nặng nặc đòi Kiều Vân Tiêu đưa cậu ấy về nhà. Nhưng Kiều Vân Tiêu vẫn nói cho tình hình của Cú Sơ. Cũng may, Lăng Song tửu dưỡng khá, không dễ say như vậy. Anh bèn bảo Lăng Song đưa Tiêu Tiếu về nhà. Khó khăn lắm mới dỗ được Tiêu Tiếu ra về, Kiều Vân Tiêu đã tìm được tài xế lái thay. Anh dìu Cú Sơ cùng ngồi xuống ghế sau. Cú rất yên lặng, dựa vào đầu gai anh. Kiều Vân Tiêu nói địa chỉ cho người tài xế, xe vừa đi, Cú Sơ mới mở mắt ra hỏi. Đi đâu vậy? Về chỗ anh. Kiều Vân Tiêu giơ tay ôm cô vào lòng, khẽ nói.